Ban đêm, ở trong phòng khách Lang Vương phủ, hô một tiếng, Diệp Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Không hổ là bộ tộc đỉnh cấp của yêu giới, cả tòa phủ đệ này đều có tụ linh trận để gia trì. Lại thêm hoàng thành này chắc là được xây trên một cái linh mạch, bản thân linh khí rất nồng đậm, đã không thể so với tu chân giới kém bao nhiêu nữa. Nói thật, nếu không phải Diệp Trần lo lắng cho sự an nguy của người nhà, thì thật đúng là không muốn nhanh chóng rời khỏi yêu giới như vậy. Tu vi của hắn bây giờ đã là trúc cơ tầng 6 đỉnh phong, chờ sau khi nội thương trong cơ thể hoàn toàn khôi phục có thể trực tiếp bước vào trúc cơ hậu kỳ. Một khi đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, dựa theo công pháp đế cấp cường đại cùng với kinh nghiệm chiến đấu 800 năm, chính là dù đối mặt với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường, Diệp Trần cũng có sức để đánh một trận. Cửu thủ yêu hoàng kia nếu là đệ nhất nhân của yêu giới, cho dù không có bước vào đế cấp, chỉ sợ hắn cũng hẳn phải là hoàng cấp đỉnh phong, tương đương với cảnh giới kim đan đỉnh phong của tu chân, là tiên nhân đỉnh phong trong võ giả của Hoa Hạ. Ta bây giờ tu vi còn chưa khôi phục hoàn toàn, chỉ cần đối phương không phải là cấp bậc địa tiên thì ta hẳn đều có thể ứng phó. Chỉ có điều là nhục thân của yêu tộc tương đối cường hãn, muốn giết chết hắn chỉ sợ có chút khó khăn. Huống chi cường giả hoàng cấp yêu giới chắc là không chỉ có một vị, là cửu thủ yêu hoàng kia mà thôi. Trực tiếp giết vào hoàng cung, bức bách cửu thủ yêu hoàng giao ra thần long huyết mạch chỉ sợ là không quá hiện thực, việc này còn phải tính toán kỹ hơn mới được. Những ý niệm này từng cái hiện lên trong đầu Diệp Trần, cuối cùng hắn hít sâu một hơi. Bây giờ xem ra cũng chỉ có thể chờ đợi đại hội bách tộc của hai ngày sau. Trước tiên nhìn xem cái vị đệ nhất nhân yêu giới này một lần, rồi mới tìm kiếm cơ hội thích hợp để ra tay. Thôi được, hai ngày này ta dốc lòng tu luyện, tranh thủ nâng cao tu vi của mình một bước, như vậy mới chắc chắn lớn hơn một chút. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần thuận tay ở xung quanh bố trí xuống mấy tầng cấm chế, rồi toàn lực vận khởi thôn thiên thần công. Thôn phệ. Ô, sau khi Diệp Trần vận khởi công pháp đế cấp này lên, xung quanh thân thể hắn như biến thành một lỗ đen hình người, thiên địa linh khí nhìn như thực chất tự động hình thành một cái vòng xoáy linh khí điên cuồng tràn vào thân thể của Diệp Trần. Cuối cùng, vào buổi sáng của ngày thứ ba, ngay tại lúc này, Diệp Trần quát khẽ một tiếng, chân nguyên mênh mông từ đan điền nhanh chóng vận chuyển. Oanh, một tầng bích chướng cuối cùng ở dưới sự xung kích của lượng lớn chân nguyên, rốt cuộc xuất hiện trạng thái buông lỏng. Phá cho ta. Diệp Trần gầm nhẹ một tiếng, vậy mà dự định cưỡng ép đột phá. Mà sau khi hắn vận chuyển thôn thiên thần công tới cực hạn, cả phòng, thậm chí linh khí chung quanh toàn bộ lạc viện này gần như trong nháy mắt bị rút đi không còn một chút. Bởi vì thiên địa linh khí bỗng nhiên bị rút sạch thì linh khí ở bốn phương tám hướng cũng thưa nhau hướng bên này đổ về. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc xảy ra hiện tượng lạ, mà cường giả toàn bộ hoàng thành cũng đều trong nháy mắt cảm ứng được cảnh tượng kỳ lạ của thiên địa, lập tức thi nhau hướng phương hướng Lang Vương phủ nhìn lại. Là Lang Vương phủ sao? Nghe nói lang tộc này không biết từ đâu lôi ra được một vị cường giả cấp hoàng, tu vi sâu không lường được, chẳng lẽ sự thay đổi khác thường này có quan hệ tới người kia? Năng lượng ba động thật là mạnh, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hôm nay thế nhưng là ngày tổ chức đại hội bách tộc, chẳng lẽ người này đang dùng loại phương thức này để uy hiếp 6 đại tộc khác sao? Xem ra, vị cường giả hoàng cấp của lang tộc này thật sự không đơn giản. Còn lại cường giả của 6 đại tộc nhìn qua hiện tượng lạ xuất hiện trên bầu trời của Lang Vương Phủ cũng thi nhau lộ vẻ mặt ngưng trọng. Mà lúc này trong phòng khách của Lang Vương Phủ, có chuyện gì xảy ra? An Đức Lỗ, tộc trưởng của huyết lang tộc đột nhiên đứng dậy, cả khuôn mặt đều hiện vẻ hoảng sợ. Dường như là hướng phòng khách ở sân sau, tộc trưởng An Đức Lỗ, xem ra Lang Vương Phủ các ngươi thật đúng là cao nhân xuất hiện lớp lớp. Chắc đây chính là lão tổ của lang tộc các ngươi sao? Người nói chuyện là một ông lão nhìn qua khoảng chừng 50 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, quần áo cùng với người của yêu tộc thì rất khác biệt. Nếu như Diệp Trần ở đây vào lúc này liếc mắt có thể nhận ra người trước mắt này, hóa ra chính là Khoa Lạc Phu, bước vào yêu giới trước hắn một bước. Khoa Lạc Phu tiền bối nói đùa, gia tổ cũng không có ở trong lang vương phủ. Ồ, Khoa Lạc Phu lập tức sững sờ, không phải là vị lão tổ kia của lang tộc các ngươi. Vậy thì người này là ai? An Đức Lỗ cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết. Lông mày của Khoa Lạc Phu nhíu lại, đột nhiên đứng dậy. Đi, chúng ta qua đó xem một chút. Nói xong lời này, Khoa Lạc Phu trực tiếp hướng bên ngoài cửa phòng mà đi. An Đức Lỗ vội vàng lật khật đi theo. Hiện tượng kỳ lạ của thiên địa chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, dù sao Diệp Trần cũng chỉ từ cảnh giới trúc cơ trung kỳ đột phá lên trúc cơ hậu kỳ mà thôi, không tính là đột phá lớn gì. Sở dĩ dẫn tới hiện tượng kỳ lạ của thiên địa thuần túy là bởi vì công pháp đế cấp mà Diệp Trần đang tu luyện được hắn cưỡng ép đột phá mà tạo nên. Ồ, cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới tầng 7. Sau khi thành công đột phá, Diệp Trần bỗng nhiên mở ra hai mắt, nặng nề nhổ ra một ngụm chọc khí, trên khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng. Hắn bây giờ chẳng những thành công đột phá mà ngay cả thương thế trong cơ thể đã được chữa trị hoàn toàn, chính thức khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đại hội bách tộc cũng nên bắt đầu rồi chứ, cửu thủ yêu hoàng, hy vọng là ngươi đừng để cho ta phải thất vọng. Sau khi trong miệng lẩm bẩm nói ra một câu, Diệp Trần trực tiếp đẩy cửa đi ra, hướng chỗ tiểu viện của Thanh Bảo Nhi và Thanh Nham đi tới. Lăng Vương phủ rất lớn, chiếm diện tích trọn vẹn mấy trăm mẫu, chỉ là khu phòng khách đã có tới mười mấy cái lạc viện. Thất Vương tử ở lúc trước phân phối phòng khách hẳn là cố ý tạo nên, cố ý phân cho Diệp Trần tới một cái lạc viện vắng vẻ. Mặc dù Diệp Trần biết người này không có ý tốt, tuy nhiên lại làm đúng với ý muốn của hắn, cho nên cũng sảng khoái tiếp nhận. Rất nhanh đã đi tới lạc viện chỗ cha con Thanh Bảo Nhi. Vừa đi mới cổng viện thì Diệp Trần đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng. Tộc trưởng Thanh Nham, ngươi cũng đừng có không biết tốt xấu. Thanh hồ tộc các ngươi bây giờ ngay cả bộ tộc Tam Lưu cũng không tính. Để Bảo Nhi muội muội gả vào làm tiểu thiếp cho ta, chẳng lẽ còn ủy khuất nàng ta hay sao? Nếu như ngươi ngoan ngoãn đáp ứng, bản vương tử cam đoan tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Sau này thanh hồ tộc các ngươi cũng sẽ không bị bộ tộc khác ức hiếp nữa. Nếu như mà ngươi không đáp ứng thì hắc hắc. Chỉ là nghe âm thanh có thể thấy được người nói chuyện này chính là thất vương tử Uy Liên kia. Thanh Nham nghe được điều này vẻ mặt lập tức vô cùng khó coi, mà Thanh Bảo Nhi càng bị dọa cho khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Thất vương tử, ta chỉ hỏi ngươi một câu, lời ngươi nói chính là ý của Lang Vương đại nhân sao? Thanh Nham trầm giọng hỏi. Thất vương tử lập tức cười khẳng khặc một tiếng. Có phải hay không thì đã làm sao? Nếu như ngươi muốn dùng phụ thân ta để tới dọa ta, vậy thì sợ rằng là ngươi phải thất vọng rồi. Ta bây giờ đã bái vào môn hạ của một cường giả cấp hoàng. Sư phụ của ta chính là thủ tịch cung phụng bây giờ của lang tộc chúng ta. Chỉ cần lão nhân gia ông ta gật đầu thì ngay cả phụ vương cũng không thể làm trái. Cái gì? Cường giả cấp hoàng? Nghe được điều này cả Thanh Nham và Thanh Bảo Nhi đều kinh sợ biến sắc. Vốn Thanh Nham ỷ vào mình có quan hệ cá nhân rất tốt với lang vương An Đức Lỗ, tự tin là hắn có thể trấn trụ thất vương tử này, thế nhưng lại không nghĩ tới thất vương tử này thế mà bái một vị cường giả cấp hoàng làm sư phụ, vậy thì chuyện này còn rắc rối lớn rồi. Cường giả cấp hoàng chính là tồn tại cấp cao nhất ở yêu giới, ngay cả lang vương An Đức Lỗ chỉ sợ cũng không dám tùy tiện khiêu chiến với tồn tại bực này. Bỗng nhiên Thanh Nham chợt nghĩ tới Diệp Trần, thế nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Tuy Diệp tiền bối lợi hại, thế nhưng chỉ sợ cũng chỉ là cấp vương mà thôi. Đối mặt với cường giả cấp hoàng, cái loại tồn tại chí cao vô thượng này, hắn có thể làm gì được? Một số hạ nhân ở lang vương phủ xung quanh cũng lập tức thì nhau phụ họa. Ta nói Thành Nham tộc trưởng, đây là ngươi không đúng nha. Thất vương tử chúng ta là thật tâm thích Bảo Nhi tiểu thư, tuy nhiên là vướng bởi tộc quy cho nên mới không thể lấy nàng ta làm chính thê mà thôi. Đúng vậy. Huyết lang tộc và thanh hồ tộc là thế giao, trước kia không phải là chưa từng có tiền lệ thông gia. Lại nói tất vương tử của chúng ta ở trong tất cả các vương tử cũng là có tài năng xuất chúng, bây giờ lại bái vào môn hạ thủ tịch cung phụng của lang tộc chúng ta. Tương lai thì chức vị lang vương chắc chắn thuộc về thất vương tử, chứ không còn ai khác nữa. Sau khi thất vương tử uy hiếp thì mọi người bắt đầu lấy lợi để dụ. Thanh Nham nghe vậy cũng rất do dự. Được. Ngay tại lúc Thanh Nham không chịu nổi áp lực, chuẩn bị đồng ý thì bỗng nhiên có một giọng nói lười biếng vang lên. Nhà, ở đây thật là náo nhiệt. Giọng nói rơi xuống thì một đạo thân ảnh thiếu niên từ bên ngoài chậm rãi đi tới, hóa ra chính là Diệp Trần. Diệp Trần ca ca. Thanh Bảo Nhi nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện lập tức hết sức vui mừng, lúc này hướng về phía hắn lao tới rồi đâm thẳng vào lồng ngực của hắn khóc lớn lên. Diệp Trần ca ca, thất vương tử này, hắn khi dễ ta. Diệp Trần mỉm cười vỗ cái đầu nhỏ của Thanh Bảo Nhi. Bảo Nhi yên tâm, có Diệp Trần ca ca ở đây thì trên đời này không người nào có thể khi dễ được ngươi, cũng không người nào có thể ép buộc ngươi làm chuyện mà ngươi không muốn. Nhìn thấy Diệp Trần và Thanh Bảo Nhi thân mật như vậy, không chỉ thất vương tử giận tím tái mặt mày, mà đám thủ hạ một bên cũng lập tức nhịn không được, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ thất vương tử hạ lệnh một tiếng là sẽ ra tay ngay. Thứ không biết sống chết từ đâu tới, thậm chí ngay cả nữ nhân của thất vương tử mà cũng dám đoạt. Ta thấy ngươi là không muốn sống nữa rồi. Nhanh chóng hướng thất vương tử quỳ xuống nói lời xin lỗi thì có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Mọi người kêu gào nhưng Diệp Trần lại làm như không nghe thấy gì cả. Thất vương tử thấy thế hai mắt đều muốn phun ra lửa, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, giọng điệu lạnh như băng. Tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Chuyện của bản vương tử ngươi cũng dám quản. Ngươi đây là không muốn sống nữa sao? Diệp Trần lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt khẽ híp lại một cái. Phải thì như thế nào? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Không đợi thất vương tử xuất thủ, một tên thủ hạ bên cạnh đã là người đầu tiên lao ra, trực tiếp vung nắm đấm hung hăng đánh về phía Diệp Trần. Đáng tiếc hắn chẳng qua chỉ có cảnh giới tương đương hóa kình, ngay cả 10 mét trước người Diệp Trần còn chưa thể tới gần đã bị đẩy ra, cắm đầu xuống đất hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Mấy người thất vương tử thấy cảnh này lập tức thi nhau kinh hô. Ba lạp đặc thế nhưng có thực lực cấp tướng hậu kỳ, vậy mà không thể tới gần được hắn. Hóa khí thành vực, tiểu tử này chẳng lẽ là cao thủ cấp hậu sao? Còn trẻ như vậy đã là cao thủ cấp hậu, không phải là hạng người vô danh. Sau khi mọi người cảm thán một trận lại có người đứng dậy, đây là một người đàn ông trung niên mập lùn, khí thế rõ ràng so với người trước đó cường hãn hơn nhiều. Tiểu tử, để ta tới chiếu cố ngươi. Oanh một tiếng, người đàn ông trung niên kia vừa bước ra một bước thân thể lao ra, ngay tại chỗ vậy mà xuất hiện một dấu chân to lớn, tốc độ thật là nhanh. Lôi ngang thống lĩnh không hổ là cao thủ cấp hậu, thực lực quả nhiên kinh khủng. Lấy thực lực của lôi ngang thống lĩnh đối phó với một thằng con nít, lông còn chưa mọc dài, hẳn là thừa sức. Lời của mọi người còn chưa nói xong thì tiếp theo lại xảy ra cảnh tượng để bọn hắn xem mà trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Diệp Trần tiện tay vung lên, bành một tiếng, lôi ngang thống lĩnh cao thủ cấp hậu bị thiếu niên này giống như đập ruồi trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái gì? Ta không phải là hoa mắt chứ? Lôi ngang thống lĩnh vậy mà bại nhanh đến thế sao? Chuyện này là không có khả năng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngay cả thất vương tử cũng không thể không chừng hai mắt lên, lộ ra vẻ vô cùng chấn kinh. Thực lực này ít nhất cũng phải cấp hậu đỉnh phong, làm sao sẽ... Thất vương tử ở trong khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời đầu của hắn bắt đầu vận chuyển nhanh chóng liệt kê ra tất cả những thiếu niên thiên tài trong hoàng thành mà hắn biết, rồi bắt đầu loại bỏ dần từng người, nhưng không có người nào phù hợp. Tiểu tử, người đến cùng là ai? Thất vương tử tuy rằng ngang ngược cản rỡ, thế nhưng lại không phải người không có đầu óc, tuổi còn trẻ như vậy đã là cao thủ cấp hậu đỉnh phong, chính là phóng tầm mắt toàn bộ yêu giới coi như là thiên tài trong hàng thiên tài, thân phận chắc chắn không đơn giản. Hừ. Diệp Trần hư nhẹ một tiếng nhàn nhạt liếc qua thất vương tử. Người còn chưa xứng để biết thân phận của ta. Oanh! Thất vương tử nghe được điều này lập tức giận tím mặt, thậm chí hai mắt đỏ ngầu, trên người nổi đầy gân xanh, giống như lúc nào cũng có thể biến thành hình sói. Ý thế càng so với tên lôi ngang thống lĩnh trước đó cường hãn hơn nhiều. Tiểu tử, ta thừa nhận là ta xem nhẹ ngươi. Tuy nhiên, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là thiên tài. Sau khi thất vương tử nói xong lời này, thân hình bỗng nhiên tăng vọt lên gấp đôi, đã hóa thành một tên người sói lộ ra mùi máu tanh, khí thế trên người càng là tăng vọt. Ngay cả đám thủ hạ chung quanh cũng bị hắn dọa cho liên tục lùi lại. Đây chính là thiên lang huyết mạch của thất vương tử đó sao? Xem ra, thất vương tử là muốn làm thật rồi. Thất vương tử là cấp hậu đỉnh phong, thế nhưng một khi sử dụng thiên lang huyết mạch thì ngay cả đối với cường giả vương cấp cũng có sức để đánh một trận. Sau khi thất vương tử biến thân, đầu tiên là chu lên một tiếng, sau đó trên mặt như lộ ra nụ cười dữ tợn của một con sói hung ác, từ trên cao nhìn xuống Diệp Trần ở phía dưới, giọng nói khàn khàn. Thấy được chưa, tiểu tử, đây mới là thực lực chân chính của bản vương tử. Bản vương tử cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng, quỳ xuống, hướng ta xin lỗi rồi tự phế tu vi, có lẽ ta có thể tha ngươi khỏi chết. Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức buồn cười, hắn bây giờ không có tâm tư đi so chiêu với một bầy kiến hôi, thế nhưng không nghĩ tới con kiến hôi này cứ làm phiền hắn, thực sự là không biết mùi vị, nếu đã vậy thì ngươi quỳ xuống cho ta. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần giơ bàn tay lên, hướng thất vương tử bỗng nhiên nhấn xuống một cái, phù. Sau khi thất vương tử biến thân, thân thể to lớn cao gần 5 mét, vậy mà không có một chút sức lực chống cự nào, thanh thân thật thật quỳ gối trên phiến đá. Viên đá còn trong nháy mắt vỡ nát, một đôi đầu gối bị sa sâu vào trong đó. Không, điều này không có khả năng, hống. Thất vương tử đột nhiên gầm lên, cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, tuy nhiên điều đó căn bản không có tác dụng. Thất vương tử cảm thấy chính mình giống như bị một ngọn núi lớn vô hình đè trên người, để hắn không cách nào động đậy được dù chỉ một chút. Đây không có khả năng, ngươi đã làm gì với ta? Thất vương tử lúc này sớm đã không còn uy phong trước đó, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, lại hướng về phía Diệp Trần gầm lên. Phải biết trong người hắn mang theo thiên lang huyết mạch, luận về thiên phú tuy rằng ở trong toàn bộ hoàng thành không phải tồn tại mạnh nhất, nhưng chí ít cũng nằm trong hàng ngũ nhất lưu. Thế mà bây giờ, một cơ hội xuất thủ cũng không có, đã bị một trưởng của tên thiếu niên còn trẻ hơn rất nhiều so với hắn, ép cho phải quỳ dạp xuống đất. Thực lực của đối phương đến cùng là mạnh cỡ nào, thiên phú cao tới đâu? Ngay cả vị thiên tài yêu nghiệt của Kim Mãng hoàng tộc kia chỉ sợ cũng không làm được tới tình trạng thế này. Vẻ mặt của Diệp Trần bình tĩnh, khóe miệng lộ ra vẻ trêu tức. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Quả thực chỉ như con kiến hôi. Cùng lúc nói ra lời này, Diệp Trần lại nhấn một cái. A! Thất vương tử lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm, đau đến không muốn sống. Diệp tiền bối, không được. Lúc này Thanh Nham cũng đã phản ứng lại, lập tức hướng về Diệp Trần mở miệng nhắc nhở. Nếu như Diệp Trần ở Lang Vương Phủ trực tiếp giết đi Thất Vương Tử, thì chuyện này thật không thể cứu vãn nổi. Tuy nói trước đó Diệp Trần đã từng giết qua Thập Tam Hoàng Tử, nhưng tốt xấu gì sau đó cũng phải hủy thi diệt tích. Chỉ cần người của Thanh Hồ bộ tộc không nói ra thì sẽ không ai biết. Nhưng chuyện trước mắt này thì khác, nơi đây chính là Hoàng Thành, là Lang Vương Phủ. Nếu như Diệp Trần giết người ở chỗ này thì chỉ sợ tính mệnh ba người bọn họ phải chôn lại ở đây. Mặc dù là như thế, Diệp Trần liên tiếp đả thương ba người, việc hôm nay chỉ sợ khó mà êm đẹp. Diệp Trần tự nhiên biết được Thanh Nham đang lo lắng cái gì. Hắn thật ra cũng không có ý định giết tên này, chỉ là muốn cho hắn một bài học mà thôi. Dù sao điều quan trọng bây giờ là phải làm chính sự trước, hắn cũng không muốn bởi vì một con rán mà trêu chọc và phiền phức không cần thiết. Không nghĩ tới ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị không truy cứu nữa, thì Thất Vương Tử quỳ trên mặt đất chợt cười lên ha hả. Tiểu tử, ta biết là ngươi không dám giết ta, ngươi sợ. Nếu ngươi giết ta thì các ngươi hôm nay cũng đừng hòng sống sót mà rời khỏi Lang Vương Phủ. Sau khi Thất Vương Tử phát hiện Diệp Trần đang lo lắng thì lập tức trong lòng cảm thấy sảng khoái, nhịn không được cười to lên. Sao? Diệp Trần nghe được điều này thì vẻ mặt không thể không phát lạnh, sát ý trong lòng đã tuôn trào ra. Hắn không muốn trêu chọc phiền phức, thế nhưng cũng không đại biểu là hắn sợ phiền phức. Người dám can đảm khiêu khích uy nghiêm của cuồng đế thì phải giết không tha. Người đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Nói xong Diệp Trần chậm rãi giơ tay lên. Thất Vương Tử thấy thế lúc này lập tức luống cuống, hắn hận thật không thể hung hăng tự tát cho mình mấy tát. Tuy nhiên vào lúc này đằng sau bỗng nhiên chuyển tới một giọng nói hùng hậu. Là ai cũng dám dương oai ở Lang Vương Phủ. Lại là người của Lang Vương Phủ nghe thấy động tĩnh bên này chạy tới. Nhìn thấy người tới thì Thất Vương Tử cũng cảm thấy vui mừng, vội vàng lớn tiếng la lên. Phụ vương, sư phụ, cứu ta, nhanh cứu ta. Người tới bỗng nhiên chính là An Đức Lỗ, tộc trưởng của Huyết Long tộc cùng với Khoa Lạc Phu, vừa trở thành thủ tịch cung phụng của Lang tộc. Tiểu thất, An Đức Lỗ lập tức giống to một tiếng. Hừ, Khoa Lạc Phu nhìn thấy tình cảnh độ đệ của mình bị thảm như vậy cũng lập tức giận đến lửa giận ngút trời. Thất vương tử uy liêm này trong người mang theo thiên lang huyết mạch, Khoa Lạc Phu nhìn chúng hắn cho nên phá lệ thu làm quan môn đệ tử của mình, đối với hắn rất yêu thương. Bây giờ nhìn thấy độ đệ cưng của mình thế mà bị người ta đánh thành bộ dạng này, điều này làm cho Khoa Lạc Phu sao có thể không giận. Lúc này Diệp Trần đang đứng đưa lưng về phía Khoa Lạc Phu, hơn nữa khí tức và quần áo cũng đều biến đổi, cho nên Khoa Lạc Phu chỉ nhìn thấy bóng lưng, tự nhiên không cách nào nhận ra hắn. Lại dám đánh làm tổn thương đổ nhi của ta, tiểu tử, ta phải để người nợ máu trả bằng máu. Oanh! Khoa Lạc Phu còn đang nói thì khí tức trên thân cũng không giữ lại phóng thích ra ngoài. Tu vi cảnh giới tiên nhân tương đương với cường giả cấp hoàng trong yêu giới, cho dù ở bên trong yêu giới thì Khoa Lạc Phu cũng là cường giả hạng nhất rồi. Mà mọi người ở chung quanh dưới khí thế áp bách của Khoa Lạc Phu, lập tức từng người lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, thậm chí ngay cả Huyết Lang Vương An Đức Lỗ bên cạnh cũng có chút không gánh nổi có khí thế cường hãn này. Hắn nhịn không được phải lùi lại 2-3 bước, mấy người còn lại của Lang Vương Phủ thì càng là thi nhau kinh hô lên. Đây chính là thực lực của cường giả cấp hoàng sao, thực sự là quá kinh khủng rồi, không hổ là tồn tại vô địch, quả thực cường đại đến mức làm người ta ngạt thở. Mọi người thi nhau cảm thán, Thất Vương Tử thì cảm thấy vui mừng, trong lòng hắn vui vẻ không thôi, đồng thời hai mắt nhìn chằm chọc vào Diệp Trần bắt đầu hưng phấn la ầm lên. Sư phụ, ngài nhất định phải giúp ta báo thù a, ta phải hung hăng làm cho hắn nhục nhã, phải tra tấn hắn, phải giết hắn cho ta. Từ khi thấy được tộc trưởng là cha của mình cùng với sư phụ chạy đến, thì Thất Vương Tử đã nhen nhóm lên hy vọng là có thể quay ngược đầu để trừng phạt Diệp Trần. Tuy nhiên, Diệp Trần vẫn trước sau đứng tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng ngược lại nở ra nụ cười. Lúc Khoa Lạc Phu mới xuất hiện thì hắn đã cảm ứng được đạo khí tức quen thuộc này. Chờ tới này vừa mở miệng thì hắn đã hoàn toàn xác định thân phận, Lang Vương Khoa Lạc Phu. Không nghĩ tới mới ngắn ngủi 2 tháng chính mình, thế mà trong yêu giới lại đụng phải tên này 2 lần. Đây chính là đất khách mà gặp cố chi sao? Nghe được tiếng kêu gào của Thất Vương Tử, khóe miệng Diệp Trần không thể không hơi nhất lên, lạnh lùng nói. Người muốn ta chết sao? Ngươi hỏi sư phụ của ngươi một chút xem, hắn có khả năng đó không? Oanh! Mọi người nghe được điều này, từng người đều hai mắt trợn ngược lên, giống như đều cho rằng lỗ tai của mình xảy ra có vấn đề. Tên này lại dám nói với một tên cường giả cấp hoàng như thế, hắn đây là phát điên rồi sao? Thực sự là không biết chữ chết nó viết như thế nào. Ngay cả Khoa Lạc Phu cũng giận quá hóa cười. Được, được, ta ngược lại muốn xem ngươi là người phương nào. Lời nói bao hàm tức giận của Khoa Lạc Phu còn chưa nói xong thì đối phương đã chậm rãi xoay người lại. Mà sau khi chờ Khoái Lạc Phu nhìn thấy khuôn mặt của đối phương thì câu nói của hắn bất kể thế nào cũng phung phọt ra được, hai mắt trợn lên thật lớn, giống như nhìn thấy chuyện gì đó khó mà tin nổi. Diệp, Diệp Cuồng Tiên, à, oh my god, thật sự là ngươi sao? Sau khi Khoai Lạc Phu kinh ngạc qua đi, lập tức bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Soạt, mọi người thấy cảnh tượng này lập tức từng cái trợn ngược đôi mắt, cái mồm thì ngoác ra, dãi rớt chảy đầy. Tiểu tử này thế mà biết tân nhậm thủ tịch cung phụng của huyết lang tộc bọn hắn, hơn nữa nhìn điệu bộ thì có vẻ hai người quan hệ còn không tệ. Đây, đây là tính là tình huống gì? Sư phụ, ngài phải làm chủ cho Đổ Nhi. Sau khi Thất Vương Tử choáng váng đầu óc quay cuồng một lúc còn có chút không cam tâm, nhịn không được lại hô thêm một câu. Không nghĩ tới Khoa Lạc Phu lập tức nghiêm sắc mặt, cầm miệng, vị này là hảo hữu của sư phụ. Hai người chúng ta luận giao ngang hàng, nói đến thì còn là trưởng bối của ngươi. Ngươi làm sao có thể vô lễ như thế? Dập đầu xin lỗi mau. Mọi người nghe được điều này thì lập tức hoàn toàn choáng váng. Thiếu niên này nói năng lỗ mãng như thế, vì thủ tịch cung phụng của bọn họ lại là cường giả cấp hoàng, chẳng những không tức giận mà thay vào đó còn ra lệnh cho Thất Vương Tử phải chịu nhục nhã, hướng hắn dập đầu xin lỗi. Con mẹ nó, tình huống này là sao đây? Sắc mặt của Thất Vương Tử uy liêm trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Mệnh lệnh của Khoa Lạc Phu hắn không dám không nghe, thế nhưng để cho hắn xin lỗi Diệp Trần, hắn bây giờ quả thực không há nổi cái miệng này ra. Lúc này Diệp Trần khoát tay áo, thôi đi lão Khoa, hắn đã là đồ đệ của ngươi, vậy ta xem trên thể diện của ngươi không chấp nhặt với hắn. Lời này của Diệp Trần là nói bằng tiếng Hoa Hạ. Hai tháng qua hắn vẫn luôn là ngôn ngữ thông dụng của yêu giới để sử dụng, thật vất vả gặp được một người quen ở ngoại giới, vậy là tiếng mẹ đẻ không tự chủ được mà phọt ra mồm. Khoa Lạc Phu cười ha hả cũng nói tiếng Hoa, đã như vậy thì đa tạ, đúng rồi, tại sao ngươi lại tới đây? Không đợi Diệp Trần trả lời thì Khoa Lạc Phu đã tự trả lời, ta biết rồi, ngươi khẳng định là không nhịn được sự dụ hoặc đáng. Nhưng đáng tiếc yêu giới này thực sự quá nhỏ bé, căn bản không có tính khiêu chiến gì. Sau khi hai người dùng tiếng Hoa Hạ trao đổi một lát thì thấy mọi người chung quanh, tất cả đều có vẻ mặt ngây ngô nhìn qua bọn họ. Vậy là Khoa Lạc Phu quay đầu về phía An Đức Lỗ mà nói, ta với bằng hữu của ta có mấy lời muốn nói, các ngươi đi làm việc trước đi. Lời này hắn lại dùng tiếng thông dụng của yêu giới để nói, mọi người cuối cùng cũng nghe hiểu được. An Đức Lỗ lập tức một mặt khổ sở nói, Khoa Lạc Phu tiền bối, đại hội bách tộc lập tức phải bắt đầu rồi, ngài xem. Khoa Lạc Phu nhướng mày đang định từ chối, lúc này Diệp Trần ở một bên tiếp lời, đại hội bách tộc sao? Ta thế nhưng là đang muốn đi nhìn một chút. Lông mày Khoa Lạc Phu hơi nhíu lại, hướng về An Đức Lỗ khoát tay, vậy thì tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Vẻ mặt của An Đức Lỗ lúc này mới lộ ra vui mừng. Diệp Trần thấy thế nhịn không được trêu chọc, lão Khoa, xem ra người đây chơi cũng không tệ à. Khoa Lạc Phu khoát tay áo, lại dùng tiếng Hoa Hạ cười nói, cũng tạm được thôi. Ngươi không biết chứ, huyết lang tộc bọn họ mặc dù là một trong bảy đại tộc thế nhưng luôn rơi vào hạng bét, nhất là mấy chục năm gần đây thì càng non và xanh hơn. Vì lão tổ của huyết lang tộc kia tuy cũng là cảnh giới cấp hoàng, tuy nhiên nghe nói cũng đã sống hơn 300 tuổi, bây giờ đại nạn sắp tới, nếu trong tộc không có cường giả cấp hoàng xuất hiện, chỉ sợ sẽ bị bộ tộc khác thay thế mà thôi. Sau khi nghe được lời giải thích của Khoa Lạc Phu, Diệp Trần cũng lập tức giật mình. Khó trách huyết lang vương kia nhất định phải mời Khoa Lạc Phu tham gia đại hội bách tộc, đây là có ý định muốn tuyên cáo với các bộ tộc khác, bộ tộc lang của bọn họ lại xuất hiện một vị cường giả hoàng cấp. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát đã rời khỏi lang vương phủ, leo lên một xe ngựa rất rộng lớn. Diệp Trần hướng về Thanh Bảo Nhi ở phía sau vẫy tay cho nàng cùng leo lên một xe, còn về huyết lang vương An Đức Lỗ và Thanh Nham thì lên một xe khác. Thanh Nham lão đệ, ta mà muội hỏi ngươi một câu, ngươi cuối cùng đã biết vị Diệp tiên sinh kia đến cùng là có địa vị gì chưa? Thanh Nham cười khổ lắc đầu, lang vương đại nhân, việc này ta xác thực không biết, tuy nhiên Diệp tiền bối đã cứu bộ tộc chúng ta, là ân nhân của cả bộ tộc. An Đức Lỗ nghe được điều này, hai mắt lập tức khẽ híp lại, cứu được bộ tộc các ngươi. Ta nghe nói lúc Hắc Hổ tộc tấn công Thanh Hổ tộc các ngươi thì toàn quân bị diệt, sau đó tính cả toàn bộ đằng xà tộc cũng bị người ta tiêu diệt, thậm chí thập tam hoàng tử cũng ở đằng xà tộc. Việc này chẳng lẽ là... An Đức Lỗ nói tới đây thì không tiếp tục nói nữa, tuy nhiên ý tứ này cũng đã hết sức rõ ràng rồi. Thanh Nham nghe được điều này, lập tức bị dọa cho toàn thân run rẩy, trên lưng không thể không túa ra đầy mồ hôi lạnh. Chuyện Diệp Trần tru sát đằng xà tộc và thập tam hoàng tử tuyệt đối là thuộc về hàng cơ mật trong cơ mật. Một khi bị người khác biết được thì chẳng những thanh hổ tộc phải đối mặt với tai họa ngập đầu, mà ngay cả Diệp Trần cũng sẽ trở thành đối tượng tru sát của kim mãng hoàng tộc. Cho nên việc này tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết. Lăng Vương Đại Nhân nói đùa, hắc hổ tộc đích thực bị thanh hổ tộc chúng ta tiêu diệt, tuy nhiên đó là do bọn họ gieo gió gặt bão. Còn về đằng xà tộc, tộc này có thực lực hơn xa chúng ta gấp 10, lại có cả cường giả cấp vương tọa chấn. Bộ tộc nho nhỏ như chúng ta, nào có bản lĩnh lớn như vậy? Còn có thập tam hoàng tử kia, ở toàn bộ yêu giới này, ai ăn gam hủ mật báo có căn bản mà đi sát hại vị hoàng tử này? Đây không phải là không muốn sống nữa sao? An Đức Lỗ nghe xong lời này, hai mắt nhìn chòng chọc vào Thanh Nham một lát, trên mặt hiện ra nụ cười tươi nhưng không tiếp tục nói thêm lời gì. Ở trên một chiếc xe ngựa khác, đúng rồi, Lão Khoa, người đối với cửu thủ yêu hoàng hiểu được bao nhiêu? Diệp Trần thuận tay bố trí một đạo cấm chế rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Khoa Lạc Phu lập tức nhướng mày. Sao ngươi lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Cửu thủ yêu hoàng này ta biết không nhiều, chỉ nghe nói cái tên này là đệ nhất nhân ở yêu giới, thực lực rất trâu. Theo như ta thấy, người này ít nhất hẳn là thực lực cấp hoàng hậu kỳ, thậm chí nó không chừng thì đã bước vào cấp đế, cũng chính là địa tiên theo cách nói trong võ đạo của Hoa Hạ các ngươi. Diệp Trần nghe được điều này không thể không nhướng mày. Nếu như cửu thủ yêu hoàng này có cấp bậc địa tiên, vậy thì sẽ có phút phiền toái. Ngươi hỏi tới cái này làm gì? Khoa Lạc Phu thấy thần sắc Diệp Trần khác thường, liền mở miệng. Diệp Trần cười nhạt một tiếng cũng không giấu giếm, trên người tên này khả năng có thứ mà ta muốn. Khoa Lạc Phu lập tức chừng hai mắt một cái. Không phải chứ, Diệp Cuồng Tiên, người nghĩ đi đâu vậy? Cửu thủ yêu hoàng kia thế nhưng là lão tổ tông của kim mãng hoàng tộc, là người tiên phong của triều đại, chủ nhân của yêu giới, nói vậy cũng không sai. Coi như người đánh thắng được hắn, chẳng lẽ người muốn chống lại toàn bộ yêu giới hay sao? Diệp Trần một mặt bình tĩnh nói, món đồ kia ta nhất định phải đạt được, cho dù có là địch của toàn bộ yêu giới ta đây cũng không ngại. Khoa Lạc Phu lập tức chừng lớn hai mắt, cả người kinh ngạc không nói nên lời. Cuối cùng yếu ớt nói ra một câu, ta tuyên bố trước nha, chính ngươi tự tìm đường chết thì cũng đừng trông cậy vào việc ta sẽ giúp ngươi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ngươi có muốn giúp ta cũng không có thèm. Tuy nhiên, nói đến đây Diệp Trần vỗ vỗ vào đầu của Thanh Bảo Nhi bên cạnh. Lão Khoa, tiểu nhát đầu này sau này làm phiền ngươi, thay ta chiếu cố một chút. Khoa Lạc Phu nghe được điều này thì không thể không kinh ngạc. Ta cảm thấy thế nào cũng giống như ngươi đang nói lời ủy thác à. Chẳng lẽ ngươi thực sự không muốn sống nữa sao? Diệp Trần cười nói, dĩ nhiên không phải, thế giới này còn chưa có người nào uy hiếp được tới ta, chỉ có điều sau khi ta làm xong chuyện này thì cũng nên rời khỏi yêu giới, sau này còn không biết có thể trở lại hay không, dù sao thì cũng phải vì tiểu nhát đầu này tìm tới một chỗ dựa mới được. Khoa Lạc Phu nghe xong lời này cũng không lập tức đáp ứng, chỉ trầm ngâm một lát, rồi mới mở miệng nói, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi, tuy nhiên ngươi cũng phải đáp ứng một chuyện của ta mới được. Nếu như, ta nói nếu như, tương lai ngươi tìm được lối vào thế giới kia, thì xin nhất định phải nói cho ta biết. Diệp Trần tự nhiên hiểu rõ thế giới kia mà Khoa Lạc Phu nói là chỉ cái gì. Hắn hơi tự đánh giá một chút thì gật đầu đáp ứng. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm thì xe ngựa đã đi tới một ngọn núi dốc và từ từ dừng lại. Ba người xuống xe, Khoa Lạc Phu chỉ vào ngọn núi phía trước. Nơi này chính là địa điểm tổ chức đại hội bách tộc là Xích Trụ Phong. Cái gọi là đại hội bách tộc nhưng thật ra chỉ là một lần giao lưu thực lực giữa những bộ tộc lớn của yêu giới mà thôi. Khoa Lạc Phu thuận miệng nói một câu để giải thích cho Diệp Trần. Mấy người An Đức Lỗ đã sớm đứng ở một bên chờ đợi rất cung kính, ngay cả thất vương tử Uy Liêm lúc này cũng đã thay một bộ quần áo cúi đầu đứng phía sau An Đức Lỗ, tuy nhiên thỉnh thoảng lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần tràn đầy hận ý nồng đậm và vô cùng kiêng kỵ. Khoa Lạc Phu tiền bối, Diệp tiền bối, mời hai vị đi trước. An Đức Lỗ khom người, cười tủm tỉm nói với hai người. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của An Đức Lỗ, một đoàn người đi tới trước Xích Trụ Phong. Ngọn Xích Trụ Phong này cao tới ngàn mét, hơn nữa thế núi dốc đứng, mặc dù có vài con đường núi nhưng lại không có bậc thang, hơn nữa ngọn núi chọc lốc, chẳng những không có cây cỏ mà người tới cũng cực ít, muốn leo lên đỉnh núi ngàn mét cũng có độ khó không nhỏ. Tuy rằng đại hội bách tộc không cần loại hình thiệp mời, chỉ cần người yêu giới đều có thể tham gia, nhưng chỉ là cửa đầu tiên này cũng đủ để đào thải những kẻ yếu ra ngoài. Với cả cơ bản mỗi lần tổ chức đại hội bách tộc thì ánh đèn sân khấu đều là của 7 đại tộc mà thôi. Theo thời gian thì những bộ tộc hạng bét giống như thanh hổ tộc cũng rất ít khi tới đây, cho dù cứ tới chẳng qua cũng chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi. Ha ha, Mọi người vừa tới chân núi thì bỗng nhiên một tiếng cười điên cuồng giống như tiếng sấm mùa xuân vang vọng trong đất trời. Tiếp theo mọi người nhìn thấy một thân ảnh từ xa đạp không mà tới. Cuối cùng lại tới đại hội bách tộc 3 năm một lần. Lần này vị trí thứ hai chắc hẳn thuộc về lão tử. Chờ người kia đạp không tới trước mặt, mọi người lúc này mới thấy rõ diện mạo của người nọ, lập tức thì nhau kinh hô. Vị này dường như là lôi đỉnh nặc của lôi hổ tộc a, nghe nói hắn tu luyện chính là vô thần công lôi hổ khiếu của lôi hổ tộc, có thể ngậm miệng phát ra lôi âm, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đạp không mà đi, xem ra truyền ngôn là thật, người này thực sự chính là một cường giả cấp vương. Cái tên này hình như còn chưa đầy 30 tuổi a, thế mà đã có tu vi như vậy rồi, hoàn toàn chính xác để người ta thán phục. Thanh Bảo Nhi ở bên cạnh Diệp Trần bỗng nhiên nhịn không được mở miệng nói, tại sao lại là thứ hai mà không phải đệ nhất? Nghe Thanh Bảo Nhi nói thế, ngay cả Diệp Trần cũng có chút tò mò. An Đức Lỗ ở bên cạnh cười nói, bởi vì vị trí thứ nhất không có bất kỳ bất ngờ nào, chắc chắn thuộc về vị kim mãng hoàng tộc kia. An Đức Lỗ giải thích một câu, thất vương tử William ở đằng sau cũng nhịn không được mở miệng nói, đúng vậy, vị kim mãng hoàng tộc kia là thiên tài tuyệt thế, năm nay chỉ có 25 tuổi, nghe nói bây giờ đã có thực lực cấp vương, thế hệ cường giả đời trước cũng không kém bao nhiêu, được công nhận là đệ nhất thiên tài của yêu giới. Lôi đình nặc tuy rằng cũng là thiên tài, thế nhưng so với vị kia thì còn kém rất nhiều. William nói xong lời này không thể không liếc nhìn Diệp Trần một cái, ánh mắt hơi đảo, bỗng nhiên cố ý cất cao giọng nói, đương nhiên nếu như Diệp tiên sinh chịu ra tay mà nói, hẳn có thể tranh vị trí thứ nhất của lần này. Bá, cái tên này rõ ràng là đang cố ý cáo cửu hận cho Diệp Trần. Lời đó của hắn vừa thốt ra, quả nhiên ánh mắt từ bốn phương tám hướng thi nhau nhìn sang bên này. Ngay cả lôi đỉnh nặc thiên tài của lôi hồ tộc cũng không thể liếc mắt nhìn một cái. Thanh Bảo Nhi ở một bên hiển nhiên không biết dụng tâm hiểm ác của thất vương tử, lập tức khẽ hừ một tiếng, hách cái bộ ngực đầy đạn của mình lên, và mặt kiêu ngạo nói, điều này còn cần phải ngươi nói sao, Diệp Trần ca ca là lợi hại nhất. Lôi đỉnh nặc ở trên bầu trời lúc này cũng nhận ra đám người thất vương tử và An Đức Lỗ, hai mắt lập tức nhíu lại. William lão đệ, lời mà ngươi vừa mới nói, có người có thể tranh đoạt vị trí thứ nhất với vị kia, không biết người mà ngươi nói là người nào. Vẻ mặt William lập tức nộ ra nụ cười như kẻ gian kế đã thành, lập tức chỉ vào Diệp Trần nói, là vị Diệp tiên sinh ở bên cạnh ta đây, ta ở dưới tay hắn, thế nhưng ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Ồ, Lô Đình Nặc nghe được điều này, lông mày lập tức nhíu lại, ánh mắt cũng không thể không rơi vào trên người Diệp Trần, bắt đầu đánh giá. Tha thứ cho ánh mắt ta kém cỏi, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này là cao thủ của tộc nào? Diệp Trần một mặt đạm mạc, trực tiếp không thèm để ý. Lôi đình nặc lập tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Tiểu tử thật cuồng, ta nhớ kỹ ngươi, đợi chút nữa đừng để ta gặp được ngươi ở đây, bằng không thì hừ. Lôi đình nặc bị Diệp Trần đối đãi lạnh lùng, sau khi quẳng lại một câu, trực tiếp đạp không hướng đỉnh núi mà đi. Thất vương tử thấy kế sách của mình đã có hiệu lực, thành công tạo ra mâu thuẫn giữa Diệp Trần và Lôi đình nặc thì lập tức mừng rỡ trong lòng. Tuy nhiên còn chưa đợi hắn cao hứng trở lại, bỗng nhiên cảm thấy bị một cỗ khí tức banh lãnh dạp trời kín đất đảo tới, đồng thời một giọng nói lạnh lùng vang lên, thu hồi một chút tiểu tâm tư đó của ngươi lại, bằng không coi như sư phụ của ngươi cũng không giữ được mạng ngươi. Thất vương tử lập tức bị dọa đến toàn thân run lên, mồ hôi lạnh ứa đầy sau lưng, vội vàng gượng cười, Diệp tiên sinh, lời này của ngài là có ý gì, ta nghe thế nào cũng không hiểu. Diệp Trần đã lười nhắc để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Thanh Bảo Nhi ở một bên nói, Bảo Nhi, có muốn đi xem một chút hay không? Thanh Bảo Nhi chớp chớp đôi mắt to sáng rõ, lập tức hưng phấn nhẹ gật đầu. Thanh hồ bộ tộc của bọn họ sớm đã có mấy chục năm không có đi tham gia đại hội bách tộc. Trước đó nàng ta cũng chỉ được nghe tộc nhân đề cập qua mà thôi. Bây giờ có cơ hội được nhìn thấy tận mắt thì tự nhiên là cầu còn không được. Mặc dù trước đó thì bộ tộc vô cùng nhỏ bé, mặc dù là có người dẫn đi thì cũng chưa chắc có đủ thực lực để leo lên. Nhưng nay có Diệp Trần ở đây thì có thể dễ dàng để cho nàng lên đỉnh. Diệp Trần mỉm cười trực tiếp tóm lấy cổ tay trắng của Thanh Bảo Nhi, rồi cả người mang theo nàng lơ lửng giữa trời, sau đó hướng phía trước dường như xuất hiện một cái bậc thang vô hình, hai người trực tiếp bước vào bầu trời từ từ đi về phía đỉnh núi. Thấy cảnh này thất vương tử lập tức trừng lớn hai mắt, nghẹn họng lẩm bẩm. Hắn quả nhiên là cấp vương. Tuy rằng trước đó lúc bị Diệp Trần một chiêu đánh bại, thất vương tử đã đoán được trước Diệp Trần hẳn là cường giả cấp vương, thế nhưng đáy lòng còn một chút may mắn. Bây giờ nhìn thấy Diệp Trần sử dụng thần thông đạp không mà đi, vẫn là kinh ngạc không nói nên lời. Rất nhanh mọi người còn lại cũng nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức thì nhau kinh hô. Ồ, lại là một vị cường giả cấp vương sao? vậy mà còn mang theo một người thi triển thần thông đạp không mà đi. Thực lực như thế chỉ sợ sẽ không thua kém Lôi Đình Nặc. Chỉ có điều người này nhìn rất trẻ à, chẳng lẽ hắn tu luyện thuật chú nhan sao? Đây là cao thủ của tộc nào ta vậy mà chưa bao giờ gặp. Xem cách ăn mặc và trang sức họ đeo thì dường như là bộ tộc Hồ Ly. Cái gì? Bộ tộc Hồ Ly? Bộ tộc Hồ Ly không phải đã sớm xuống dốc từ mấy trăm năm trước rồi sao? Từ lúc nào mà bọn họ lại có được cường giả cấp vương vậy? Trong lúc nhất thời thì từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên, không dứt bên tai. Dù sao thì chuyện này cũng là rất kinh ngạc. Khoa Lạc Phu nghe được kinh hô của mọi người không thể không lắc đầu ngầm cười khổ, thầm nghĩ trong lòng. Nếu để cho những người này biết người thiếu niên trước mắt này thực lực không kém cái vị cửu thủ yêu hoàng kia thì không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Sau khi thất vương tử uy liêm kinh ngạc chợt dâng lên một cỗ ghen ghét nồng đậm, nhịn không được hướng về phía Khoa Lạc Phu ở một bên nhỏ giọng phàn nàn. Sư phụ, cái tên này tuy rằng lợi hại nhưng dù sao cũng chỉ có cảnh giới cấp vương, hắn vậy mà không có để lão nhân gia ngài vào trong mắt chút nào, thực sự rất đáng hận. An Đức Lỗ ở một bên cũng nhẹ gật đầu, hiển nhiên là cảm thấy Diệp Trần này có chút cuồng vọng. Khoa Lạc Phu lập tức liếc mắt qua thất vương tử giống như đang nhìn một thằng ngu, há to miệng, cuối cùng cũng lười hướng bọn hắn giải thích, chỉ thản nhiên nói: "Uy Liêm, ngươi đừng có mà không phục, cái tên này hoàn toàn chính xác có vốn liếng để cuồng ngạo. Nếu như ngươi không muốn chết thì tốt nhất đừng trêu chọc hắn, bằng không coi như là sư phụ ta đây cũng không bảo vệ được ngươi đâu." Khoa Lạc Phu không hoài nghi chút nào, nếu như không phải trước đó hắn đã đáp ứng Diệp Trần là bảo hộ an toàn cho cha con Thanh Bảo Nhi, thì cử động vô lễ của thất vương tử vừa rồi, chỉ sợ đã sớm bị tên gia hỏa sát phạt quyết đoán này dùng một chưởng đập chết. Nói xong lời này, Khoa Lạc Phu cũng không tiếp tục để ý tới Uy Liêm, trực tiếp phóng chân nguyên ra bao phủ lấy mọi người. "Đi thôi, chúng ta cùng lên." Nói xong lời này, Khoa Lạc Phu mang theo một đám người hơn chục bay thẳng lên trời cao. Oanh! Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này lập tức lại thi nhau kinh hô. Ý tức này là cường giả cấp hoàng. Những người này hình như là của Lang Vương Phủ thì phải. Nghe nói bộ tộc Lang gần đây xuất hiện một cường giả cấp hoàng, bây giờ đã trở thành thủ tịch cung phụng của Lang tộc, có lẽ chính là người này. Này, huyết long tộc này vẫn còn gặp may, vốn sắp bị gạt ra khỏi vị trí bảy đại tộc, không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện một cường giả cấp hoàng. Nương theo tiếng nghị luận của mọi người, chốc lát lại có cường giả lần lượt xuất động, sau khi mọi người cảm khái thì cũng thi nhau leo lên đỉnh núi, mà lớp này thì Diệp Trần sớm đã mang theo Thanh Bảo Nhi ở tới phía trên. Đỉnh núi rất rộng rãi, hơn nữa hẳn là còn cố ý trùng tu chỉnh sửa qua, bốn phía cao mà ở giữa lại thấp, giống như một cái giác đấu trường cỡ lớn, lớn bằng cỡ 10 cái sân bóng vậy. Chẳng mấy chốc một đoàn người đã đi tới một chỗ vị trí khá cao để ngồi xuống, mà theo thời gian tới gần tới lúc cử hành đại hội bách tộc thì có càng nhiều cường giả của các bộ tộc thi nhau xuất hiện. Trong lúc nhất thời ngay cả Diệp Trần cũng không thể không âm thầm cảm khái. Tuy rằng thực lực cường giả đỉnh cấp của yêu giới cũng không cao hơn ngoại giới, thế nhưng lực lượng trung kiên thì so với ngoại giới lại mạnh hơn quá nhiều. Có thể đi tới đỉnh núi Xích Trụ Phong ít nhất cũng phải là cường giả cấp tướng, tức là tương đương với tông sư hóa kình, thậm chí là cường giả thánh cảnh thần cảnh tương đương cấp hậu cấp vương cũng là nhiều như chó chạy ngoài đồng. Chỉ riêng hôm nay, những người này tới tham dự đại hội bách tộc nếu như xông phá phong ấn ra, tới ngoại giới thì đủ để quét ngang tùy ý một quốc gia trên trái đất. Trừ mấy quốc gia lớn có vũ khí hạt nhân ra, sử dụng đạn hạt nhân để tiến hành công kích điên cuồng thì có lẽ mới có sức để đánh một trận. Nhưng nếu thực sự đến tình trạng kia thì chỉ sợ toàn bộ trái đất cũng bị phá hủy mất. Ngay tại lúc mà Diệp Trần đang âm thầm cảm khái thì bỗng nhiên đám người chung quanh, tất cả đều đứng lên, dường như có đại nhân vật nào đó muốn đăng tràng. Diệp Trần ngay lập tức thu hồi suy nghĩ, không thể không thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi xa vậy mà xuất hiện một chiếc phi thuyền màu vàng kim. Là Lưu Vân Phi Chu, quả nhiên là bát hoàng tử được yêu hoàng đại nhân sủng ái nhất, thậm chí ngay cả Lưu Vân Phi Chu cũng đều cho hắn sử dụng. Dù sao thì tương lai cũng là đệ nhất nhân của yêu giới, đãi ngộ này chính là không tầm thường, mọi người thi nhau cảm thán. Bát hoàng tử chính là vị trước đó mà An Đức Lỗ nói tới tuyệt thế thiên tài của Kim Mãng hoàng tộc, đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của yêu giới. Ngay cả Diệp Trần thấy thế lông mày cũng không thể không hơi nhíu lại. Linh khí loại phi hành sao? Đây là từ lúc hắn trùng sinh tới nay lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp bảo phi hành này. So với phi kiếm thì nó khác hẳn. Loại pháp bảo phi hành này chỉ có một công dụng, đó là chở người ta phi hành. Ở trong tu chân giới nó là loại phương tiện qua lại thường gặp, cùng với máy bay trực thăng trong thế giới hiện đại không khác nhau là mấy. Loại pháp bảo phi hành này chẳng những có tốc độ cực nhanh, hơn nữa có thể mang theo người nhiều. Thời gian phi hành cũng coi như là một loại bảo bối rất thực dụng. Chỉ chớp mắt thì cái phi thuyền màu vàng kim kia đã tới phía trên đỉnh núi, mà đứng ở đầu phi thuyền là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo màu vàng kim. Người đàn ông trẻ tuổi này mày kiếm mắt sáng, khí chất lạnh lùng, khí chàng trên người càng là cực mạnh. Hắn vừa xuất hiện trên đỉnh núi vốn còn rất náo loạn thì lập tức yên tĩnh trở lại, rất rõ ràng người này chính là Bát hoàng tử theo như lời đồn. Sau khi ánh mắt của Bát hoàng tử hơi quét một vòng mới nhàn nhạt mở miệng: "Yêu hoàng đại nhân tạm thời có việc bận, đại hội bách tộc lần này do ta chủ trì thay, các vị có ý kiến gì không?" Mọi người im lặng không nói, coi như chấp nhận. Vậy là Bát hoàng tử nói tiếp: "Nếu như các vị đã không có ý kiến, vậy bây giờ ta tuyên bố đại hội bách tộc lần này bắt đầu. Mời các bộ tộc phái ra tuyển thủ xuất chiến, chỉ cần chưa tới 30 tuổi thì đều có thể tham gia. Sau khi tiến vào giữa sân, tự mình tiến hành khiêu chiến tùy ý, thẳng đến khi chọn ra 3 người thắng cuộc cuối cùng, chính là 3 vị trí đầu của đại hội bách tộc lần này yêu tộc chúng ta." Bát hoàng tử này dường như đối với đại hội bách tộc này không cảm thấy hứng thú chút nào. Sau khi thuận miệng nói quy tắc xong, dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lại nói tiếp: "À đúng rồi, 3 vị trí đầu của đại hội bách tộc lần này sẽ có tư cách tiến vào Thánh Long Trì để tiến hành tu luyện." Oanh! Bát hoàng tử vừa thốt ra lời kia, toàn bộ mọi người trên đỉnh núi Xích Trụ Phong nhất thời nháy mắt bùng nổ. Tiến vào trong Thánh Long Trì tu luyện sao? Đây chính là đặc quyền mà chỉ có Kim Mãng hoàng tộc mới có. Nghe nói Thánh Long Trì này chính là năm đó cửu thủ yêu hoàng ngẫu nhiên đoạt được. Sở dĩ cửu thủ yêu hoàng có thể trở thành yêu giới chi chủ chính là vì may mắn có được Thánh Long Trì này. Cơ hội ngàn năm có một như vậy, nói thế nào cũng không thể bỏ qua. Sau khi Bát hoàng tử tuyên bố xong, vẫn lộ ra vẻ mặt bình thản, trực tiếp vung tay lên: "Các vị đã không có dị nghị gì, vậy thì bắt đầu đi thôi." Bá! Theo giọng nói của Bát hoàng tử rơi xuống thì từng đạo thân ảnh thi nhau nhảy xuống giữa sân, từng người chiến ý dâng trào. Diệp Trần hơi cân nhắc một lát thì cũng thản nhiên đứng lên. Mục tiêu của hắn lần này là cửu thủ yêu hoàng, không nghĩ tới người này vậy mà không đến. Vốn hắn đang cảm thấy thất vọng, sớm đã chuẩn bị rời đi. Nhưng sau khi nghe thấy mọi người thảo luận về Thánh Long Trì thì hắn lại lập tức thay đổi chủ ý. Thánh Long Trì sao? Hẳn là thần long huyết mạch trên người của Kim Mãng hoàng tộc có được là do Thánh Long Trì kia sao? Nếu đã như vậy, vậy thì bất kể thế nào cũng phải đi tới đó nhìn một chút. Khoa Lạp Phu ở một bên nhìn thấy Diệp Trần vậy mà đứng lên, không thể không trợn trừng hai mắt. Không phải chứ? Giờ EZN Diệp, ngươi cũng muốn tham chiến sao? Ngươi đây không phải là đi khi dễ bọn trẻ con.